Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4419. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn trấn ngục nghỉ hoặc, sao thế ngay cả cậu cũng gặp rắc rối à? Diệp Bắc Minh giải thích, thứ tôi giành được là phương pháp luyện chế quy linh đan. Cái gì? Tháp Càn Khôn trấn ngục khựng lại, cảm thấy có chút khó tin. Quy linh đan, linh quy thiên tôn này vậy mà đem phương pháp luyện chế quy linh đan cho cậu, nhóc con. Như vậy há không phải là cậu tiến không được lùi cũng chẳng xong sao? Nếu luyện chế ra quy linh đan nhất định sẽ trở thành mục tiêu nhắm tới của vạn người. Nếu luyện chế thất bại, vậy cuộc đánh cược giữa cậu và Luân Hồi Tông cũng coi như thua rồi. Diệp Bắc Minh sao có thể không biết bản thân đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Linh quy thiên tôn rốt cuộc có ý gì? Vậy mà giao một phương thuốc quan trọng như vậy cho anh. Cùng lúc đó, thanh âm của ông lão áo xám cũng vang lên. Tôi tin mọi người đều đã lấy được công thức đan dược của cuộc thị, vì đại hội thiên đan lần này đảo rùa chúng tôi đã chuẩn bị hàng triệu loại dược liệu, mọi người có thể tùy theo thành phần trong công thức đan dược để lựa chọn, mỗi người chỉ có một cơ hội luyện đan thôi, thành công hay thất bại, không giới hạn thời hạn. Cuối cùng, lão phu muốn nhắc nhở một câu, chớ nghĩ tới việc bản thân giành được phương pháp luyện chế xong rồi tùy tiện luyện một viên đan dược để lừa gạt qua cửa. Bởi đan dược thành phẩm mà các vị luyện chế ra sẽ được chính linh quy thiên tôn kiểm tra. Lời cảnh cáo này đã triệt để chặt đứt ý nghĩ của những người muốn đầu cơ trục lợi. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ông lão áo xám hét lên. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Hàng trăm tủ thuốc từ trên trời rơi xuống xung quanh bức tượng linh quy thiên tôn. Trong tủ thuốc có hàng triệu dược liệu mặc người lựa chọn. Mùi thuốc nồng nàn ngát mũi. Đan sư tham dự thấy vậy đều cấp tốc tìm kiếm dược liệu theo đan phương mà mình nhận được. Một vài đan sư tốc độ khá nhanh, sau khi tìm được dược liệu thậm chí còn trực tiếp bắt đầu luyện đan. Một lúc sau, cả quảng trường tràn ngập mùi thuốc. Đột nhiên, một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên, đan đỉnh của một đan sư nổ tung, khóe miệng rỉ máu, ông lão áo xám lạnh nhạt hô. Đan đỉnh bị tổn hại, loại. Mọi người đều tất bật việc riêng, căn bản không còn ai có thời gian dành chú. Ý tới Diệp Bắc Minh, ngay cả Lục Thiêu cũng không chớp mắt nhìn chăm chú đan đỉnh của mình, cẩn thận từng ly khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Diệp Bắc Minh thu gom tất cả dược liệu cần thiết cho quy linh đan rồi trở về vị trí của mình. Nhóc con, cậu định lựa chọn thế nào? Thực sự muốn luyện chế quy linh đan sao? Tháp Càn Khôn trấn ngục hỏi. Diệp Bắc Minh liếc hai người Hàn Tử Chân cùng Hàn Tử Linh một cái. Họ đều đang tập trung cao độ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mồ hôi lan dài trên gò má thanh tú của họ. Tuy rằng không biết tại sao Linh Quy Thiên Tôn lại giao cho tôi công thức của Quy Linh Đan. Nhưng nếu ông ấy đã đưa rồi, thì tất nhiên là hy vọng tôi có thể luyện chế ra nó trước mặt mọi người. Vậy cứ luyện chế Quy Linh Đan đi. Chỉ cần luyện chế thành công, liền biết Linh Quy Thiên Tôn muốn làm cái gì. Anh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Anh lấy ra đỉnh thái cực, rồi ném toàn bộ dược liệu đã xử lý xong vào trong. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đọc nhé, truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.